Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 271. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời kéo Lưu Thành Vũ rảo bước rời khỏi. Lục Vân Thải hơi há miệng, trong mắt thoáng hiện một tia kinh ngạc. Hàn Diệp, chẳng lẽ hắn chính là người mà phụ thân nhắc tới? Còn đang ngẫm nghĩ, hai người đã đi xa. Lục Vân Thải cũng mất hứng tiêu khiển, thu lại Nguyễn Tiên, nói: theo dõi mèo cam mập tại fanpage. Mèo cam mập đã chuyển qua nhà riêng. Mèo cam F.com, chúng ta về thôi. Bên kia, Hàn Diệp cùng Lưu Thành Vũ đã về đến cổng dịch quán. Hắn vốn định nhắc nhở vài câu, rằng chớ nên tùy tiện tiết lộ tên họ, nhưng nghĩ lại tính tình Thành Vũ cởi mở vô tư, có nói cũng bằng không. Bèn lắc đầu thở dài, nuốt lời vào bụng, vừa ngẩng đầu, liền thấy Phương Lộc Chi từ trong bước ra. Hai bên đứng đối mặt nơi cửa, không ai chịu nhường đường. Lưu Thành Vũ lập tức chen đến sát bên Hàn Diệp, trừng mắt nhìn Phương Lộc Chi, cổ dướn cao như hổ rình mồi. A Phúc vốn đi sau, lúc này cũng chẳng tiện chen vào, đành đứng cạnh Phương Lộc Chi. Hàn Diệp và Lưu Thành Vũ đều là người luyện võ, khí thế trời sinh khiến người thường khó lòng sánh nổi. Ánh mắt giao nhau, khí chàng lập tức áp đảo đối phương, nhất là cặp mắt tròn xoe như chuông đồng của Lưu Thành Vũ, khiến A Phúc sợ đến dựng tóc gáy. À, Hàn công tử, chưa kịp nói xong, Phương Lộc Chi đã lạnh lùng ngắt lời. Ngươi định không nhường đường sao? Hàn Diệp nhàn nhạt cất tiếng, thanh âm trầm thấp như đáy suối đêm khuya, lại mang theo từ tính đặc biệt của nam nhân. Người ta đều là lữ khách qua đường, cớ gì bắt ta phải nhường? Phương Lộc Chi hừ lạnh một tiếng, rõ ràng là ta đến trước cổng. Nói đoạn liền sấn bước định xông ra, nhưng Hàn Diệp vẫn đứng như tạc, không nhích nửa bước. Ánh mắt hắn hơi nheo lại, đáy mắt lóe lên tia lạnh ý, băng xương lẫm liệt. Ngươi đến sau lại còn cãi chày cãi cối, dù ngươi thân phận thế nào, cũng nên biết, có thứ có thể nhường, nhưng có thứ tuyệt đối không thể. Phương Lộc Chi tức giận quát. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, lời này của ngươi là có ý gì? Hàn Diệp cười nhạt, vẻ khinh thường chẳng buồn che giấu. Phương công tử hà tất giả vờ hồ đồ, đã là chuyện rõ như ban ngày, cần gì ta phải nói toạc ra? Phương Lộc Chi nghiến răng ken két. Được, ngươi đã nói thẳng, ta cũng chẳng giấu nữa. Đúng vậy, ta muốn có được người ấy. Vì vậy, trạng nguyên kỳ này, ta tất phải đoạt được. Hàn Diệp cười giễu, chó cậy thế, hổ cậy oai, bại tướng dưới tay ta mà cũng dám múa miệng làm anh hùng trước mặt ta ư? Cầm cái miệng chó của ngươi lại cho ta. Phương Lộc Chi nổi cơn thịnh nộ, giơ quyền đờ, mờ thẳng vào vai Hàn Diệp. Nhưng Hàn Diệp xuất thủ nhanh như tia chớp, lập tức chụp lấy cổ tay hắn, tay phải khẽ rung một cái, khiến Phương Lộc Chi lảo đảo lùi lại mấy bước, loạng choạng ngồi phệt xuống đất. Dưới lầu dịch quán là nơi các tú tài ăn uống đàm luận. Thấy cảnh ấy, cả bọn phá lên cười vang như sấm. Phương Lộc Chi tuy gì cũng là công tử của huyện Thái Gia, ở huyện thành oai phong lẫm liệt, nay lại mất mặt nơi đông người, sắc mặt đỏ ửng như bị tát. Hắn giận dữ gầm lên. Hàn Diệp, ngươi dám động thủ với ta? Lưu Thành Vũ vỗ đùi cười ha hà. Ta đây chẳng thấy Hàn đại ca động thủ đâu, chỉ thấy ngươi muốn đánh người, kết quả không đánh lại thôi. Một câu nói khiến đám học trò lại phá lên cười. A Phúc mặt đỏ bừng, vội vàng đỡ Phương Lộc Chi đứng dậy. Thiếu gia, hay là chúng ta ra ngoài sau đi? Phương Lộc Chi mất mặt đến cực điểm, xấu hổ hóa tức giận, một tay gạt phăng A Phúc ra. Tránh ra, hắn phủi phủi vạt áo, lồm cồm bò dậy, lại hùng hổ lao về phía Hàn Diệp. Hàn Diệp bỗng nghiêng mình tránh đi, Phương Lộc Chi đang đà không kịp hãm lại, lảo đảo lao ra khỏi cửa, ngã sóng xoài giữa đất như chó ăn phân. Đám tú tài liền ùa ra cửa nhìn, cười vang không dứt. Sắc mặt Phương Lộc Chi tím bầm như cà tím chín. Xưa nay hắn chỉ đố kỵ Hàn Diệp có được La Vân Khỉ mỹ nhân trong mộng bao kẻ, nhưng hôm nay hắn đã thực sự ghi hận trong tim. Nhìn theo bóng lưng Hàn Diệp thong dong bước vào dịch quán, ánh mắt Phương Lộc Chi rực lửa, tay siết chặt nắm đấm, răng nghiến chặt đến bật máu. Hàn Diệp, dù kết quả khoa cử ra sao, lần này ngươi đừng mơ sống sót trở về huyện Thanh Sơn. Cách chương.